Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, phủ đệ. Tô Dương suy nghĩ một chút, nói, có thể, đa tạ Vương Đại Thúc. Vương Đại Phát cười nói, ngươi chờ một chút, ta gọi người dẫn ngươi đi. Hoàng thành Thanh Long đường lớn số 88. Vương gia gã sai vặt mang theo Tô Dương đi tới nơi này. Nhìn trước mắt hào vườn, Tô Dương đều không thể tin được chính mình ánh mắt. Không hổ là biệt thự, chí ít có hơn 2.000 mét vuông trong vườn, đứng sừng sững lấy một tòa tầng 3 chất gỗ cổ điển nhà lầu. Mái hiên nguy nga, cây cột xoát sơn hồng, gỗ lim môn cửa còn trưng bày sư tử đá. Xem xét cũng là đại hộ nhân gia chỗ ở. Đi vào bên trong, dọc theo đường lát đá đi vào nhà lầu bên trong, Tô Dương lại lần nữa chấn động theo. Bên trong trang sức vô cùng hào hoa. Một tầng là đại sảnh, lầu 2 lầu 3 đều là ở lại chỗ. Có rất nhiều phòng ngủ. Lầu các bốn phía xanh sạch hóa làm phi thường tốt. Cả viện màu đỏ tường vây quanh. Cây xanh râm mát 10 phần mỹ lệ. Chính yếu nhất, vườn phía trước cũng là Thanh Long đường lớn. Mở cửa cũng là lui tới dòng người. Vị trí quá tốt, nếu như ở chỗ này mở cửa hàng, tuyệt đối không dùng đánh quảng cáo. Mỗi cái người chơi đều có thể nhìn thấy. Tô Dương mang theo Thiên Thiên tại chính mình trong khu nhà cao cấp đi dạo một phen. Trong lòng có chút hài lòng. Không hổ là biệt thự. Mỗi cái gian phòng đều vô cùng hào hoa, so những cái được gọi là khách sạn 5 sao đều muốn thoải mái dễ chịu. Tô Dương nằm tại lầu một phòng khách trên ghế mây, khẽ vươn tay đem Thiên Thiên kéo đến trong lồng ngực của mình. Cười ha ha nói, Thiên Thiên, về sau ngươi thì ở nơi này a, chỗ này cũng là nhà chúng ta. Nhà, chủ nhân, chúng ta cũng có nhà. Hoa Thiên Thiên một mặt kích động cùng hưng phấn, ở bên ngoài phiêu bạt lâu như vậy, hiện tại rốt cục có một ngôi nhà, cái này khiến Thiên Thiên cao hứng khó tự kiềm chế. Tô Dương lấy tay sờ sờ Thiên Thiên khuôn mặt nhỏ nhắn. Ôn nhu nói, Thiên Thiên, những ngày qua theo ta chịu khổ. Không, không có chút nào khổ. Hoa Thiên Thiên nhìn thẳng Tô Dương ánh mắt. Đầy dẫy nhu tình mà nói, chỉ cần có thể làm bạn tại trên người chủ nhân vô luận để Thiên Thiên làm cái gì đều có thể. Đinh, Hoa Thiên Thiên đối ngươi độ thân mật tăng lên, trước mắt độ thân mật 97, độ thân mật lại tăng lên, lại tăng cao một chút, Tô Dương liền có thể đối nàng muốn làm gì thì làm. Nói đến, có thể đạt đến một bước này thật đúng là không dễ dàng. Thiên Thiên, ta yêu ngươi. Tô Dương lại hôn đến mỹ nhân môi phía trên. Hắn dùng chính mình ý niệm đem chính mình thích lan truyền đến Thiên Thiên trong tâm linh, để cho nàng thật sự rõ ràng địa cảm nhận được thích hàm nghĩa. Thời gian không còn sớm, Tô Dương để Thiên Thiên trong nhà nghỉ ngơi thật tốt. Một mình hắn ngay tại chỗ ló cao. Hiện tại đã hơn 2 giờ sáng, chúng nữ đều đã nằm ngủ. Bất chi bất giác Tô Dương lại ở trong game phao hơn phân nửa buổi tối. Tắm rửa, quấn lên khăn tắm, Tô Dương lần theo khí tức đi vào Dương Úc San trong phòng. Úc San trên thân mặc kiện thủy hồng sắc tơ chất áo ngủ. Tô Dương thân thể trần truồng tiến vào nàng trong chăn thời điểm nàng thế mà còn chưa ngủ lấy. A, y phục cũng không mặc, xấu hổ hay không a ngươi? Dương Úc San nhỏ giọng thầm thì một câu. Tô Dương duỗi tay ôm lấy Úc San mềm mại vòng eo, một bên thân đến Úc San môi phía trên vừa cười nói ra, tại sao còn chưa ngủ a? Dương Úc San nhỏ giọng nói, có chút nhận giường, ngủ không được. Tô Dương cười nói, ngủ nhiều mấy lần thì thói quen. Dương Úc San nói, ít đến, ta ngày mai liền về nhà. Tô Dương nói, về nhà làm gì a? Nơi này chính là nhà ngươi. Dương Úc San hạ giọng nói, ta một người ở thói quen, ở chỗ này không thả ra. riêng là cùng mẹ cùng một chỗ. A Dương, ngươi khác khuyên ta, ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng cùng nhiều người như vậy ở chung. Vẫn là để ta ở bên ngoài được không? Nghe được Dương Úc San khẩn cầu âm thanh, Tô Dương chịu thua. Tốt tốt tốt, theo ngươi, bất quá ngươi muốn bổ khuyết ta. Bại hoại. Dương Úc San trắng nam nhân liếc một chút, bất quá lại là chủ động đưa lên hương hôn. Tô Dương cười hắc hắc, bắt đầu tùy ý nhấm nháp lên Úc San thơm ngào ngạt trắng bóng thân thể. Hoàn mỹ như vậy sao sao lệnh hắn điên cuồng mê muội, chỉ muốn một mực đắm chìm bên trong. Dương Úc San cảm giác mình lấy nam nhân này mà, nàng khát nhìn lấy chính mình bị hắn áp tại dưới thân thỏa thích chiếm hữu. Khát vọng nam nhân này đem toàn thân mình tâm đều vây quanh. Thân thể nàng phảng phất tại tiếp nhận nam nhân này tẩy lễ cùng triệu hoán. Lần lượt giao dung sau đó, để cho nàng càng ngày càng không bỏ được rời đi cái này nam nhân này ôm ấp. Chỉ muốn một mực dính ở bên cạnh hắn, hô hấp hắn khí tức, cảm thụ hắn ấm áp. Nàng biết mình đã bên trong nam nhân này độc. Buổi sáng, Tô Dương từ trên người Úc San bò lên. Tối hôm qua hắn lại tại vị này mỹ diễm thành thục lão bà trên thân ngủ một đêm. Dương Úc San vẫn còn ngủ say. Nàng một người nơi nào sẽ là Tô Dương đối thủ. Yếu đuối thể cốt, nhu cầu cấp bách giấc ngủ đến bổ sung tinh lực. Đi vào tắm trong sư đoàn tắm rửa, thay đổi rộng rãi quần áo luyện công về sau, Tô Dương liền xuống lầu. Buổi sáng luyện công buổi sáng là Tô Dương thói quen, luyện tập kiếm pháp, thân pháp hoặc là ám khí. Đây đều là ngày khác thường bài tập, chỉ cần không có gặp phải tình huống đặc biệt hắn đều sẽ như thế. Tô Dương luyện tập lên kiếm pháp với hắn mà nói là thâm ảo nhất, cũng là cảm thấy hứng thú nhất. Đồng dạng cũng là lĩnh ngộ sâu nhất, tuy nhiên hắn cũng không có luyện tập bao lâu kiếm pháp. Nhưng liên quan tới kiếm đạo lĩnh ngộ lại cưỡng ép ấn đến trong đầu của hắn. Để hắn cảm thấy mình dường như đã đắm chìm kiếm đạo mấy chục năm trên trăm năm đồng dạng. Hắn không biết loại này lĩnh ngộ là như thế nào truyền thừa, cho nên chỉ có thể đem định nghĩa vì không thể lý giải kỳ tích. Thần bí hóa long quyết, quỷ kiếm đạo, có thể thôn phệ hết thảy linh lực huyết sắc phù văn. Những thứ này đối với Tô Dương tới nói đều là bí mật. Có lẽ giải khai những bí mật này đáp án về sau là hắn có thể thăm dò chính mình thân thế. Bảo mẫu bình thường đều ở tại bên ngoài, buổi sáng hội đúng hạn đi làm. Các nàng cần cho Tô Dương người một nhà làm điểm tâm, cho nên 7 giờ đồng hồ thời điểm các nàng liền đến. 5 cái bảo mẫu bên trong chỉ có bảo mẫu chức danh tối cao cái kia cái trung niên phụ nữ có mở ra cửa lớn chìa khóa, cho nên chỉ có chờ nàng sau khi đi vào mặt khác 4 cái bảo mẫu mới có thể tiến nhập biệt thự viện. Tử, cái kia làm sao thì làm. Tô Dương luyện công thời điểm không có tránh đi những cái kia bảo mẫu. Bởi vì cảm ứng được bảo mẫu đến về sau hắn liền đã thu liễm chân khí. Cho nên đánh ra kiếm chiêu rất phổ thông, cũng sẽ không khiến cho cái gì oanh động. Biệt thự vẫn là quá nhỏ. Tô Dương không thể không nghĩ như vậy. Chính mình toàn lực hành động phía dưới tạo thành động tĩnh quá lớn. Nhất định phải cho mình cũng đủ lớn không gian thi triển. Tại biệt thự này trong viện luyện công không quá an toàn, hơi không chú ý liền sẽ làm bị thương người hoặc là bị người trông thấy. Vấn đề này nhất định phải giải quyết mới được. Cho nên Tô Dương dự định có tiền lại mua một tòa biệt thự lớn. Bữa sáng lên bàn, tại đồng hồ sinh học tác dụng dưới, mọi người ào ào lên giường. 5 cái thiên kiều bách mị mỹ nhân dần dần xuống lầu. Mặc trên người đơn bạc gợi cảm tinh mỹ đồ ngủ, các nàng thản lộ chân trắng không có chút nào ý che giấu. Điều này hiển nhiên đều thuyết minh một chút. Cái này 5 cái khuynh thành quốc sắc đại mỹ nữ đều là chủ nhà người nữ nhân. Trương Quế Phương nhìn ở trong mắt, ghi ở trong lòng. Nàng tối hôm qua là cùng Tô Tranh cùng một chỗ ngủ. Hai mẹ con trò chuyện hơn phân nửa buổi tối. cho nên nàng đã theo Tô Tranh trong miệng biết được hết thảy. Đối với Tô Tranh cùng Tô Dương quan hệ, nàng giơ hai tay tán thành. Mất đi trượng phu về sau, nàng đối với những cái được gọi là lời ra tiếng vào sớm đã thấy rõ. Trượng phu sinh bệnh lúc trong nội tâm nàng loại kia bất lực sớm đã để cho nàng thấy rõ thế gian. Tình người ấm lạnh, vô luận tới khi nào, mãi mãi cũng là người nhà trọng yếu nhất. Chỉ cần Tô Tranh cùng Tô Dương có thể qua được vui vẻ khoái lạc, nàng thì hạnh phúc thỏa mãn không có tiếc nuối. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.